Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 25, bộ truyện Làm lão đại tại thế giới huyền học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Làm lão đại tại thế giới huyền học, tập 25. Biệt thự Côn Luân. Trong sân, Lục Nghiêu vừa dạy cho Tống Thời một bộ kiếm pháp mới. Ngồi dưới mái hiên, vừa nhìn Tống Thời luyện kiếm, vừa lật xem quyển sách trong tay. Châu Sâm vội vàng chạy vào, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, nhưng lại rất hưng phấn. Thiếu gia, lúc trước thiếu gia nhờ tôi để mắt tới nhà họ Chữ. Hiện nay bên đó xảy ra chuyện rồi. Lục Nghiêu dừng lại động tác, ngay cả Tống Thời đang luyện kiếm cũng dừng động tác trong giây lát. Ánh mắt quét về Lục Nghiêu, thấy hắn không nói gì. Tống Thời do dự một lát tiếp tục luyện kiếm, nhưng tai lại giỏng lên nghe bọn họ nói chuyện. Xảy ra chuyện gì? Nói kỹ càng chút. Đêm qua, trong nhà họ Chữ xảy ra động tĩnh rất lớn, rất nhiều người đều nghe, cũng có người nhìn thấy. Bầu trời phía trên biệt thự nhà họ Chữ tràn ngập tà khí. Tôi ngồi chực ở bên cạnh, phát hiện Chữ Hàm vội vàng chạy ra ngoài. Hình như cô ta bị thương nặng. Tôi vốn muốn đi theo cô ta để xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô ta quá nhanh, tôi không có đuổi kịp. Tôi chỉ đành chạy về, tôi nghĩ phía Chữ Hàm không có tác dụng, liền ra tay từ phía nhà họ Chữ. Nhưng lại phát hiện nhà họ Chữ đã mở trận phòng hộ, tôi không thể nào vào. Từ lúc xảy ra chuyện đến bây giờ, không có ai trong nhà họ Chữ ra ngoài. Chủ nhà thì không, người hầu cũng vậy. Cục điều tra đặc biệt cử người đến hỏi thăm tình hình, nhưng nhà họ Chữ không cho vào. Mọi người đều đoán nhà họ Chữ đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhiều phóng viên cũng đổ xô đến và tập trung ở bên ngoài. Có lẽ vì động tĩnh quá lớn, Chữ Húc đăng một bài thanh minh trên Weibo, nói những năm qua, nhà họ Chữ đã tiêu diệt rất nhiều yêu tà, không thể tránh khỏi việc sẽ có một vài kẻ thù. Đêm qua chính là đối phương đến để trả thù. Còn nói ông nội và cha anh ta đã bị thương, đang hồi phục, không thích hợp gặp người ngoài. Cho nên mới khởi động đại trận, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tôi thấy bài thanh minh này là ý của nhà họ Chữ, không phải là của mình Chữ Húc. Châu Sâm giễu cợt. Đây là thời đại nào rồi chứ? Chữ Quang Viễn và Chữ Ngạn không phải người thường, nhưng bọn họ đều bị thương. Điều này chứng tỏ yêu tà kia mạnh tới mức nào. Không muốn nhanh chóng cứu mạng mình, vậy mà vẫn cố gắng duy trì danh tiếng của mình ư? Lục Nghiêu hỏi. Còn có chuyện gì nữa không? Châu Sâm hơi xấu hổ, cúi đầu nói. Tạm thời tôi chỉ nghe ngóng được vậy thôi. À, tôi có phải tôi hơi vô dụng rồi không? Không đuổi kịp Chữ Hàm, nhà họ Chữ cũng không vào được. Tin tức tôi mang về đều biết đến trên đường đi. Chuyện đầu tiên mà thiếu gia phân phó cũng không có làm tốt. Châu Sâm hơi mím môi. Để tôi đi ra nghĩ cách. Trước khi Lục Nghiêu kịp ngăn, Châu Sâm đã bỏ chạy rồi. Lục Nghiêu không còn cách nào khác, đành phải bất lực lắc đầu, quay sang nhìn Tống Thời. Mặc dù lúc này Tống Thời vẫn đang luyện kiếm, nhưng kiếm pháp của cậu ta đã có chút loạn rồi. Lục Nghiêu cau mày. Hôm nay đến đây thôi. Tống Thời cất kiếm. Sư phụ. Lục Nghiêu ừ một tiếng, cũng không nói sẽ phạt. Tống Thời cúi đầu, tay hơi rung lên, nội tâm giãy giụa, do dự không dám nói. Lục Nghiêu thở dài. Lo lắng hay sao? Tống Thời mở miệng im lặng một lúc lâu mới lên tiếng. Chữ Quang Viễn và Chữ Ngạn đều bị thương, cho nên hẳn là một trận kịch chiến. Cũng không biết liệu nó có làm tổn thương người khác hay không. Với tính khí của họ trong thời khắc mấu chốt, tôi sợ họ sẽ không chăm sóc mẹ tôi. Mặc dù mẹ tôi... Nghĩ đến hành động và lời nói của Tống Ngọc Ninh khiến trái tim Tống Thời đau nhói. Cậu ngẩng đầu mê man nhìn về nơi xa, ánh mắt không có tiêu cự, giống như đang nhìn một cảnh nào. Nhưng trên thực tế, cậu chỉ đang nhìn về quá khứ. Dù sao, bà ấy cũng là mẹ tôi. Bà ấy đã sinh ra tôi và nuôi nấng tôi. Cho dù bà ấy có yêu cầu quá mức với tôi cũng không đồng ý. Bà ấy không bao giờ làm tổn thương tôi. Bà ấy chỉ không bảo vệ được tôi mà thôi. Mọi người đều có quyền lựa chọn cho mình. Tôi không thể ép buộc bà ấy giữa tôi và Chữ Ngạn. Nhất định phải chọn tôi hay chọn ai. Chỉ là bà ấy đã chọn Chữ Ngạn. Vậy nên xem như quan hệ mẹ con giữa chúng tôi quá là mỏng manh. Ý của Tống Thời rất đơn giản. Bà ấy không chọn cậu, cậu cũng không chọn bà ấy. Nhưng chỉ là bây giờ, dù sao đi nữa, ít nhất bà ấy đã yêu thương tôi hơn 10 năm. Bây giờ hoặc sau này, tôi có thể cắt đứt mối quan hệ mẹ con. Nhưng tôi không thể bỏ qua sự quan tâm và tình yêu mà bà ấy đã từng dành cho tôi. Phần ân tình này phải được đền đáp. Tình đã đứt, nhưng mà ân vẫn còn đó. Lục Nghiêu nhìn Tống Thời, một thanh niên vừa tròn 16 tuổi. Trong lòng hắn có một phần tâm thái không thuộc về tuổi tác. Thế gian này có nhiều người vì hận mà quên ơn, vì oán mà quên ơn. Ví dụ, trong quá khứ, mọi người đối xử tốt với bạn và cho bạn một viên kẹo. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi, người này lại đâm bạn. Sau đó hết mọi người sẽ chỉ nhớ nhát dao này. So với con dao này, kẹo không đáng kể đến mức nó thậm chí không đáng nhớ. Nhưng Tống Thời thì không. Họ chém cậu ta nhớ kỹ. Nhưng nếu ai đó cho cậu ta một viên kẹo, cậu ta sẽ nhớ. Dao là dao, mà kẹo là kẹo. Lục Nghiêu âm thầm thở dài, nghĩ mình chỉ mới 21 tuổi. Nhưng khi đối mặt với hai đồ đệ mệnh khổ, hắn đã bị ép ra tấm lòng của một người cha già. Sư phụ, vừa là sư phụ vừa là cha. Vậy đây có xem như hắn lo chuyện bao đồng hay không? Ban đầu, tôi trục xuất nghiệp chướng trong cơ thể cậu. Tôi thấy nghiệp chướng quá mạnh và oán khí quá lớn, đến nỗi dường như nó sẽ rất lợi hại. Tôi đã nói với ông ngoại và cậu của cậu về phát hiện này. Nghiệp chướng ra khỏi cơ thể cậu chắc chắn sẽ quay trở về nhà họ Chữ, cắt đứt mối liên hệ của cậu với nhà họ Chữ. Đứng ngoài chuyện này, điều này không khó thực hiện. Nhưng một gia tộc lớn như nhà họ Chữ, năng lực không có nhỏ. Cùng lắm thì cứ để cho họ chịu khổ một thời gian. Nhưng tôi sợ nghiệp chướng vẫn sẽ bị họ đè ép. Như vậy quá có lợi cho họ rồi. Vì vậy sau khi ông ngoại và cậu của cậu đã suy nghĩ nhiều lần, thương lượng với tôi. Trong lúc thi pháp cho cậu, tôi không ngăn cản nghiệp chướng nhân cơ hội, tập hợp tất cả tà lực, thậm chí còn hạ một cấm chế lên người nó. Mục đích của cấm chế này ban đầu là để ngăn chặn nhà họ Chữ, để cho nhà họ Chữ không thể lặp lại những thủ đoạn như trước, tìm một đứa trẻ đưa nghiệp chướng vào nhau thai và đồng mệnh với thai nhi. Chỉ cần chặn con đường này sớm muộn gì, họ cũng sẽ nhận lấy hậu quả. Nhưng không ngờ bọn họ nhất thời không thể tìm được cơ hội sinh con, vì vậy họ đã kéo Chữ Hàm làm vật chứa. Chữ Hàm là người đã có tu vi thiên sư sơ cấp, miễn cưỡng để cho bọn họ thành công. Nhưng cách này sẽ không kéo dài. Vì vậy ông ngoại và cậu của cậu cùng với tôi đã không quan tâm. Nhưng bây giờ thì khác. Lục Nghiêu ngẩng đầu nhìn Tống Thời. Nghiệp chướng là nhân quả. Tự nhiên sẽ gắn vào nhà họ Chữ, ăn mòn thân thể của họ. Nhưng nghiệp là vô hình, không thể trực diện chiến đấu với nhà họ Chữ. Nhưng bây giờ chuyện này không thể xảy ra. Châu Sâm nói đã nhìn thấy Chữ Hàm đi ra từ nhà họ Chữ. Với tình hình hiện nay của Chữ Hàm rất khó ra ngoài. Làm sao có thể ra khỏi nhà họ Chữ mà tốc độ còn rất nhanh. Châu Sâm cũng không có đuổi kịp. Tống Thời nghe thì sửng sốt, mặt mày thay đổi lớn. Lục Nghiêu lại nói. Cậu cũng nghĩ tới có phải không? Ban đầu chúng tôi nghĩ nó quá đơn giản. Nghiệp chướng này lợi hại hơn chúng tôi nghĩ. Chữ Hàm bị đối xử như một kẻ bị ruồng bỏ. Cô ta có oán hận tăng lên từng ngày. Cô ta bị biến thành nghiệp chướng rồi. Lục Nghiêu đang nhắc nhở Tống Thời rằng tình hình đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Cứ như vậy, nếu Tống Thời đến nhà họ Chữ thì nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù Lục Nghiêu đã động tay chân lên cơ thể của Tống Thời, cắt đứt nhân quả huyết thống và nghiệp chướng của nhà họ Chữ, nhưng đây chỉ là bề nổi. Dù sao Tống Thời vẫn là người nhà họ Chữ. Trong cơ thể Tống Thời có dòng máu của nhà họ Chữ. Mà với tình hình hiện nay, trình độ của nghiệp chướng vượt quá dự đoán của họ rồi. Chữ Quang Viễn và Chữ Ngạn đều bị thương, vậy Tống Ngọc Ninh và người trong nhà họ Chữ thì sao? Lục Nghiêu vừa nhắc Tống Thời tự cảnh giác, cũng là để Tống Thời chuẩn bị tâm lý. Sắc mặt của Tống Thời tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi. Sư phụ, tôi muốn xem thử. Lục Nghiêu không ngăn, ngược lại gật đầu. Đi đi, bởi vì Châu Sâm nói Chữ Hàm bị thương, xem ra tối hôm qua cô ta không chiếm được lợi của Chữ Quang Viễn và Chữ Ngạn. Vốn dĩ nghiệp chướng và Chữ Hàm có thù hận với nhà họ Chữ. Nếu có cơ hội, cô ta sẽ không dễ dàng buông tha nhà họ Chữ như vậy đâu. Nhưng bây giờ nhà họ Chữ vẫn còn sống, vì vậy chỉ có một khả năng, cô ta bị thương không nhẹ, tối qua đã trốn ra. Nếu như vậy, e là bây giờ cô ta sẽ không có động thái khác. Nếu không, nhà họ Chữ có bối cảnh tốt, còn khởi động đại trận phòng hộ, cô ta xông vào cũng không có lợi. Vươn tay ra. Tống Thời làm theo lời Lục Nghiêu. Lục Nghiêu vẽ một tấm phù cảm ứng trong lòng bàn tay của Tống Thời, sau đó nói. Cậu có thể đi xem tình hình hiện nay của nhà họ Chữ ra sao? Chúng ta có thể hiểu rõ hơn. Hiểu rõ rồi mới có thể sắp xếp bước tiếp theo tốt hơn. Nhớ cẩn thận. Chuyện gặp thì đừng có liều lĩnh, đặt sự an toàn lên hàng đầu. Tống Thời đồng ý thu dọn một phen rồi đi ra ngoài. Nhà họ Chữ. Chữ Quang Viễn là người bị thương nặng nhất. Hiện tại, ông ta là chỗ dựa của cả nhà. Ông ta đang chữa trị trong phòng, không ai dám quấy rầy. Chữ Húc không còn cách nào khác đành phải đi tìm Chữ Ngạn, thông báo Châu ta biết Tống Thời đã đứng bên ngoài hơn nửa tiếng đồng hồ, nói muốn đi vào. Chữ Ngạn vừa nghe xong liền biết ý đồ của Tống Thời. Tống Ngọc Ninh thế nào rồi? Chữ Húc sững sờ, Chữ Ngạn sững sờ, sau đó mới phản ứng lại. Hôm qua Tống Ngọc Ninh và Dư Thấm Tuyên bị bọn họ dùng làm lá chắn. Sau khi dùng xong trực tiếp bị ném thẳng ở nơi đó. Hình như bọn họ không xem tình huống của hai người này. Chữ Ngạn và Chữ Húc vội vàng chạy đến. Trong căn phòng đã gần như bị phá hủy hoàn toàn trong trận chiến khốc liệt. Tống Ngọc Ninh và Dư Thấm Tuyên vẫn duy trì tư thế của đêm qua. Tay chân đã cứng đờ. Ánh mắt của Chữ Húc mờ đi, nghĩ đến tình cảm với Dư Thấm Tuyên lúc trước. Mặc dù đứa bé trong bụng cô ta đã quyết định trở thành đồ bỏ, nhưng dù sao cũng là máu thịt của mình. Nét mặt của Chữ Húc sững sờ. Chữ Ngạn cau mày. Tìm hai người đến dọn dẹp một chút, khâm liệm đi. Nếu không, lúc Tống Thời đi vào, khó có thể giải thích cho nó. Chữ Húc sững sờ. Cho nó vào ư? Ngay cả khi nó đổi thành họ Tống, nó vẫn là thành viên của nhà họ Chữ, là con trai ta. Người ngoài đồn đoán nhiều về chuyện nó đổi họ. Tin đồn đang lan rộng. Bây giờ trong nhà chúng ta náo động lớn như vậy, có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chăm chăm. Chưa kể những người trong bóng tối. Bên ngoài có không dưới 10 phóng viên và phương tiện truyền thông. Có lý do chính đáng mà không cho người ta vào. Nó là người nhà họ Chữ, nếu không cho vào, vậy những người khác sẽ nghĩ ra sao? Làm gì có chuyện cha và ông nội bị thương mà không cho con cháu vào thăm? Có hợp lý hay không? Chữ Húc ngậm miệng, lẩm bẩm. Dì, cái chết của dì Tống. Con sợ nó sẽ nhìn ra manh mối, không chịu bỏ cuộc. Chữ Ngạn sững sờ, tâm trạng vốn đã cáu kỉnh càng trở nên bực bội. Ông ta tức giận nói. Vậy thì dọn dẹp đi, đừng để cho nó thấy. Nửa tiếng sau, cuối cùng Tống Thời cũng vào nhà họ Chử. Ngoài cửa, Chử Hàm đang trốn trong góc, nhìn cảnh này đồng tử co rút. Huyết thống của nhà họ Chử. Ánh mắt cô ta quét về biệt thự nhà họ Chử. Người cho rằng như vậy có thể ngăn cản ta được sao? Cô ta hừ một tiếng, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười xấu xa. Ngay khi Tống Thời bước vào đại sảnh, cậu nhìn thấy hai cái xác chết ở giữa. Cậu vội vàng chạy đến, quả nhiên nhìn thấy một trong đó là Tống Ngọc Ninh. Tống Thời run rẩy quỳ xuống. Mẹ! Tống Ngọc Ninh đã làm tổn thương trái tim cậu nghiêm trọng. Cậu vốn nghĩ cậu sẽ trả ơn sinh và dưỡng của bà. Ơn giúp đỡ trong 10 năm qua. Rồi mỗi người đều vui vẻ, không còn liên quan tới nhau. Nhưng bây giờ, mọi người đều nói cậu hiểu chuyện. Ông ngoại nói như vậy, cậu cũng nói như vậy. Mặc dù sư phụ không nói, nhưng trong lòng cũng nghĩ như vậy. Trên thực tế, Tống Thời cũng từng oán hận, thậm chí còn hận rất nhiều. Cậu đã nghĩ rất nhiều lần, tại sao Tống Ngọc Ninh không thể giống như mẹ của người khác, yêu con vô bờ bến? Tại sao bà không thể yêu bản thân mình hơn Chữ Ngạn? Tại sao bà phải giúp Chữ Ngạn yêu cầu bản thân làm những gì mà cậu không muốn? Sau này Tống Thời nghĩ thông suốt, trước mặt bất cứ ai, cậu cũng bày ra dáng vẻ ân oán rõ ràng. Như thể cậu có thể nhìn thấy rõ ràng, minh bạch. Nhưng trên thực tế, sự rõ ràng và minh bạch như vậy chỉ là ép buộc, chỉ có thể như thế này. Trong lòng Tống Thời vẫn còn hy vọng. Khi Tống Thời còn nhỏ, Tống Ngọc Ninh đã dạy cậu đọc và viết, dìu cậu đi đường. Khi cậu bị ốm và không thể đến trường, bà còn cố ý lấy sách giáo khoa ra và dạy riêng cho cậu. Khi cậu tức giận và không chịu ăn, bà sẽ không từ khó khăn chạy gần hết kinh thành, đi mua một bát hoành thánh độc quyền mà cậu thích ăn. Cậu mong chờ người mẹ đối xử với cậu như một viên ngọc quý trở lại. Nhưng bây giờ điều đó đã không còn khả thi. Nhìn thấy Tống Ngọc Ninh nằm lạnh lẽo, Tống Thời có cảm giác lẫn lộn, mũi chua xót, mắt đỏ ngầu. Cậu tức giận nhìn Chữ Ngạn. Mẹ tôi đã chết như nào? Con cũng hiểu rõ nghiệp chướng của nhà họ Chữ. Nghiệp chướng đó đã kiểm soát cơ thể của em gái con. Nó đã giết mẹ con. Tống Thời vẫn nhìn ông ta, hận thù thốt ra. Mẹ tôi không phải máu mủ ruột thịt của nhà họ Chữ. Ý tứ rất rõ ràng, nghiệp chướng muốn trả thù nhà họ Chữ. Tại sao người nhà họ Chữ vẫn còn sống, nhưng hai người Tống Ngọc Ninh và Dư Thấm Tuyên, những người không có huyết thống nhà họ Chữ, lại chết đi? Nói trong chuyện này không có vấn đề, Tống Thời không tin. Chữ Ngạn cau mày, rất không thích ánh mắt. Rất không thích ánh mắt dường như nhìn thấu của Tống Thời. Còn nghi ngờ cha sao? Ông có dám thề, cái chết của mẹ tôi không liên quan gì đến ông không? Lời thề thiên kiếp, lại là lời thề thiên kiếp. Còn mẹ nó, lời thề thiên kiếp. Khi nhà họ Tống phát hiện ra vấn đề của Tống Thời và nghiệp chướng bị vạch trần, Tống Ngọc An cũng dùng lời thề thiên kiếp để ép buộc ông ta. Quả nhiên, Chu Thời đổi họ thành Tống Thời, làm sao có thể giống nhà họ Chữ của ông ta? Chữ Ngạn chỉ vào Tống Thời. Thái độ này của mày là sao? Tống Thời giễu cợt, cúi xuống bế Tống Ngọc Ninh lên. Chữ Ngạn sững sờ ngăn. Mày định làm gì? Đưa mẹ tôi đi. Không được. Tại sao lại không? Ông có sợ có phóng viên bên ngoài sẽ nhìn thấy và chụp ảnh phải không? Ông đang sợ gì? Ông sợ sự việc ngày càng lớn đi, sẽ càng ngày càng có nhiều người truy cứu cho tới cùng. Sẽ càng ngày càng có nhiều thứ bị đào ra. Nhà họ Chữ sẽ không thể biện minh cho mình. Hay là sợ ông ngoại và cậu tôi không bỏ qua cho các người? Hay là cả hai? Chữ Ngạn chết lặng, phải nói là Tống Thời đoán rất đúng. Chính vì điều này mà ông ta càng không thích đứa con trai này. Không cho nó không cho ông ta chút thể diện nào, không để chút đường lui nào cho nhà họ Chữ. Giọng nói của Tống Thời càng trở nên lạnh lùng. Chuyện lớn như vậy mà ông còn muốn giấu giếm sao? ông cho rằng có thể giấu giếm được ư? Đương nhiên không thể giấu, nhưng giấu được lúc nào thì hay khi đó. Ít nhất là khi họ đã giải quyết được nghiệp chướng, có thể rảnh tay để xử lý cục diện. Nếu không, dưới áp lực dư luận, nhà họ Tống sẽ không tha thứ, nghiệp chướng sẽ nhìn chăm chăm, nhà họ Chử sẽ xử lý ra sao? Chử Ngạn nhìn chăm chăm vào Tống Thời. Đừng quên, mày chỉ đổi họ. Trong người mày vẫn chảy dòng máu của nhà họ Chử. Mày nghĩ nhà họ Chử không sống tốt, mày có thể sống tốt hơn chắc. Tao không biết chúng mày đã sử dụng cách nào để tránh đau đớn do nghiệp chướng cắn trả. Nhưng bây giờ nghiệp chướng đã không còn như trước. Mày cho rằng mày còn có thể trốn tránh hay sao? Tống Thời ngừng lại. Chử Ngạn nói tiếp. Bây giờ chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền. Quan trọng nhất là đồng tâm hiệp lực để vượt qua khó khăn. Tống Thời không lên tiếng. Chử Ngạn nghĩ rằng mình đã nắm rõ tình hình. Thái độ dịu lại, giọng điệu cũng hòa hoãn. Lục Nghiêu, hai ông ngoại và cậu của con, có cách nào tốt không? Con hỏi xem. Tống Thời cau mày nhìn Chử Ngạn rồi nói. Đây mới là mục đích thật sự khi ông cho tôi vào. Ông muốn gài bẫy tôi, lợi dụng tôi kéo sư phụ, ông nội và cậu tôi xuống nước, mượn tay bọn họ giúp các người cùng nhau giải quyết nghiệp chướng hay sao? Mặc dù đó là một câu chất vấn, nhưng là giọng điệu của Trần Thuật. Tống Thời cười một tiếng, đặt Tống Ngọc Ninh trở về, lấy ra Tế Nguyệt. Các người nghĩ rất hay. Chử Ngạn khịt mũi lạnh lùng. Mới đi theo Lục Nghiêu có vài ngày, không biết đã học được bản lĩnh chưa? Nhưng tính khí thì học được hết rồi đấy. Mày tưởng tao với anh trai mày đều bị thương là mày có thể đánh bại chúng ta sao? Tống Thời lắc đầu. Đánh không lại, nhưng tôi không cần thắng ông. Tôi chỉ cần có thể đột phá từ dưới các người là được. Nụ cười trên mặt Chử Ngạn vụt tắt. Tống Thời nói. Tôi chưa từng đánh giá cao nhân tính của các người. Nếu đã vậy, ông cho rằng sao tôi có thể trắng trợn đi vào? Bởi vì cậu có tự tin đi ra ngoài. Ba cha con đối địch hai phe hết sức căng thẳng. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng động lớn. Trận pháp bảo vệ bao phủ toàn bộ biệt thự nhà họ Chử bị đánh mạnh. Toàn bộ biệt thự cũng rung chuyển theo. Sắc mặt của Chử Ngạn thay đổi. Ông ta dẫn theo Chử Húc vội vàng chạy ra ngoài. Tống Thời hơi do dự cũng đi theo. Ít nhất phải biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng lần này đi ra, cậu cực kỳ hoảng sợ. Nhà họ Chử kéo dài cho tới ngày nay, dòng chính chỉ có Chử Quang Viễn, nhưng vẫn còn có rất nhiều ở các nhánh phụ. Nếu muốn nói về huyết thống thì cũng là huyết thống của nhà họ Chử. Bọn họ đều là hậu duệ của Chử Trấn Thiên. Bên ngoài trận pháp, Chử Hàm đã bắt được gần hết những người nhà họ Chử, ném từng người một lên trận pháp, dùng máu của nhà họ Chử cưỡng ép đột phá trận pháp phòng hộ. Bên cạnh cô ta đã có vài xác chết của nhà họ Chử nằm trên đất, còn có một số người bị xiềng xích không thể động đậy, cho nên chỉ có thể hét lên từng tiếng để Chử Ngạn và Chử Quang Viễn cứu bọn họ. Cảnh tượng này khiến cho mọi người choáng váng. Các phóng viên ban đầu vây bên ngoài bây giờ cũng chết lặng. Mẹ kiếp, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Tin tức quan trọng, nhưng mạng còn quan trọng hơn. Ngoài trừ một hai người đủ can đảm dám lên trời, những người khác đều đã tránh đi. Trong bụi cây, điện thoại di động của Châu Sâm trong tay suýt nữa rơi. Anh ta hét lên với đầu bên kia, giọng điệu như sắp khóc. Thiếu gia, không ổn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Nhà họ Chử sắp xong đời, Tống thiếu gia còn ở bên trong. Thiếu gia, ngài mau đến cứu mạng. Mà Lục Nghiêu ở bên kia điện thoại cũng cảm nhận được khí tức không ổn từ bùa cảm ứng. Khi hậu duệ thứ 10 của nhà họ Chử chết trên trận pháp phòng hộ, cuối cùng trận pháp đã bị phá. Chử Hàm dính đầy máu nhưng cô ta sải bước đi vào như không biết. Chử Ngạn và Chử Húc theo phản xạ lùi về sau vài bước cảnh giác. Chử Hàm rũ bỏ vết máu trên tay. Ta xem, bây giờ các người còn có thể làm gì bây giờ? Nhà họ Chử, một tên cũng đừng hòng chạy trốn. Lời còn chưa dứt, cô ta đã động thủ rồi. Khối khí đen dày đặc bao quanh ba người, bao gồm cả Tống Thời, chặn hết đường ra ngoài. Trái tim Tống Thời co thắt, còn chưa kịp nghĩ biện pháp đối phó, ánh mắt của Chữ Hàm đã quét qua, trên mặt cô ta nở nụ cười càng thêm tinh nghịch. Suýt nữa đã để người thành một con cá lọt lưới. Ta vẫn nhớ ngươi. Ta đã ở trong thân thể ngươi 15 năm. 15 năm qua, ta không sống vui vẻ. Ngươi cũng không vui. Nói đến đây, ngươi đúng là xui. Còn bị nhà họ Chữ lợi dụng làm vật chứa để trấn áp ta. Nhưng mà ta sẽ không buông tha cho ngươi. Ai bảo ngươi mang dòng máu của nhà họ Chữ? Còn về những đau khổ và tội lỗi mà ngươi phải gánh chịu trong 15 năm qua, cũng là nhà họ Chữ ban cho ngươi. Những chuyện này không liên quan gì đến ta. Ngươi muốn trách, thì trách nhà họ Chữ đi. Nói rồi một chưởng đánh qua, Tống Thời vội vàng tránh ra, nhưng vẫn bị một lực mạnh đánh trúng. Tống Thời cầm lấy Tế Nguyên, vận dụng kiếm pháp Thu Thủy để phản công và phòng thủ. Nhưng đây chỉ là hư chiêu. Tay kia cậu đã lấy ra lá bùa Thiên Manh Lưu Hỏa Phù. Hỏa cầu xuất hiện, bầu trời mù mịt. Chữ Hàm sững sờ, trong chốc lát cô ta tỉnh táo. Khí tức màu đen nồng đậm quân lấy tất cả hỏa cầu, nghiền nát chúng. Thiên Manh Lưu Hỏa Phù tự động biến mất. Sắc mặt của Tống Thời thay đổi. Một chưởng của Chữ Hàm đã sắp đến gần. Tống Thời cố hết sức ngăn cản công kích. Nhưng chỉ với một chiêu, cổ tay cậu đã run rẩy, hộ khẩu bị xé rách. Thậm chí cậu còn không thể cầm kiếm vững. Cậu lại lấy ra một lá bùa Thiên Manh Lưu Hỏa Phù. Nhưng đáng tiếc, lần đầu tiên là Chữ Hàm không phòng bị. Lần này Chữ Hàm gần như không cho cậu cơ hội sử dụng bùa. Vừa chạm vào đã bị Chữ Hàm đánh qua, lá bùa trở thành bột mịn. Tống Thời cũng bị ném ra ngoài vài mét. Thứ mà ngay cả Chữ Quang Viễn và Chữ Ngạn hợp lực cũng không đánh bại, so với Tống Thời cũng không khác gì voi và kiến. Tế Nguyệt kiếm rơi khỏi tay, vẽ một vòng cung trên không trung, rơi vào tay Chữ Hàm. Tuổi tác không lớn lắm, nhưng mà cũng có chút năng lực. Cho dù là kẻ địch, trong mắt Chữ Hàm cũng lộ ra hai phần tán dương. Cô ta lắc lắc Tế Nguyệt trong tay. Đây là một thanh kiếm tốt. Ý da. Sắc mặt của Chữ Hàm tái nhợt, cảm nhận được dao động khí tức phát ra từ thanh kiếm. Đây là sức mạnh của Mộc Tâm. Làm sao có thể có sức mạnh từ Mộc Tâm? Chẳng lẽ... Chữ Hàm ngẩng đầu nhìn Tống Thời. Thanh kiếm này từ đâu mà ngươi có? Lúc này Tống Thời chỉ cảm thấy ngực mình đau đớn khủng khiếp. Khó khăn lắm mới đứng dựa vào tường. Cậu lấy đầu ra tâm tư trả lời câu hỏi của cô ta. Chữ Hàm dùng một tay bóp lấy cổ họng của Tống Thời. Ta hỏi ngươi, thanh kiếm này từ đâu mà có? Là sư phụ cho ta. Sư phụ ngươi là ai? Tống Thời nghiêng đầu không chịu trả lời. Nghiệp chướng rõ ràng không phải là loại tốt. Tại sao đột nhiên thay đổi sắc mặt vì một thanh kiếm mà nó không biết? Nhưng chính là bởi vì nó không biết, cậu mới không dễ dàng nói ra tên sư phụ. Quỷ mới biết nghiệp chướng này có gây rắc rối cho sư phụ hay không. Chữ Hàm bất mãn, muốn gia tăng lực, đột nhiên vang lên một giọng nói. Sư phụ cậu ấy là tôi. Chữ Hàm ngẩng đầu lên nhìn, thấy một chàng trai khoảng 20 tuổi đang đứng trên mái hiên. Hai người đối diện nhìn nhau, ánh mắt tóe ra lửa. Lục Nghiêu không nói lời nào, nghiêng người nhảy xuống, dùng một chưởng đánh qua. Chữ Hàm nghênh chiến trực diện, hai bàn tay chạm vào nhau. Nhưng chỉ trong một giây lại tách ra, sức mạnh khiến cỏ cây phía sau hai người phải bay lên. Lục Nghiêu xoay người trên không trung vài lần sau khi đáp xuống, lùi về sau vài bước để ổn định thân hình. Bảo vệ Tống Thời sau lưng. Hắn giơ tay lên nhìn, trong lòng bàn tay có một vết rách, khí đen đang thoát ra từ miệng vết thương. Mà máu chảy ra từ vết thương, lúc này đang nằm trong lòng bàn tay của Chữ Hàm. Chữ Hàm cố ý, cô ta cố tình so chiêu cùng với Lục Nghiêu. không phải để làm tổn thương hắn mà là lấy máu của hắn. Chỉ thấy Chữ Hàm chuyển máu vào cơ thể, từ từ nhắm mắt. Lục Nghiêu khẽ cau mày, một ý nghĩ mơ hồ dâng lên trong lòng, nhưng tạm thời đè nén xuống. Hắn xoay người, nhét viên thuốc vào miệng Tống Thời, rồi bắt mạch cho cậu ta. Vết thương không đặc biệt nghiêm trọng, ít nhất cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này Lục Nghiêu mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nói. Tôi đã bất cẩn. Tôi nghĩ cô ta bị thương nặng, sẽ dưỡng thương một thời gian mới động thủ. Nhưng không ngờ cô ta không có chờ nổi. Tống Thời lắc đầu. Sư phụ, là do tôi không tốt. Tôi đã liên lụy đến sư phụ. Lục Nghiêu bật cười. Mặc dù nghiệp chướng rất mạnh, nhưng bị liên lụy hay không thì nhất thời không nói rõ được. Hắn dám để Tống Thời đến đây thì hắn đã có chỗ dựa. Hắn liếc thấy Chữ Ngạn và Chữ Hút khẽ nhúc nhích, dường như muốn lợi dụng thời cơ để Chữ Hàm đang tập trung mà đánh lén. Lục Nghiêu giễu cợt cũng không nhắc nhở, chỉ xem như chưa nhìn thấy. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, cho dù bây giờ Chữ Hàm dường như đã nhập định nhưng vẫn không thể nào xem thường. Chữ Ngạn và Chữ Hút đồng thời ra tay, một người cầm kiếm xua đuổi tà, người còn lại cầm kiếm giao long. Nhưng vào lúc hai thanh kiếm sắp chạm vào thân thể Chữ Hàm, tất cả khí tức màu đen xung quanh Chữ Hàm đều tập trung tấn công hai người. Nói thì chậm, nhưng mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Vào thời khắc mấu chốt, Chữ Ngạn phát hiện có gì đó không đúng, vội vàng xoay người ôm Chữ Hút vào lòng, chịu đựng khí đen tấn công mình. Hai người bị quăng xuống đất. Chữ Hút không sao, nhưng Chữ Ngạn lập tức phun ra một ngụm máu. Nét mặt hắn rõ ràng đã suy yếu bằng mắt thường. Ấn đường hiện ra hắc khí, hiển nhiên bị tà khí xâm nhập. Sức mạnh cắn trả của nghiệp chướng đã phá hủy cơ thể và linh lực của họ, làm suy yếu tu vi của họ. Nhưng Chữ Ngạn là thiên sư cao cấp thời kỳ đỉnh phong. Lạc đà gầy còn tốt hơn con ngựa béo. Cho dù như vậy, nếu ông ta muốn đối phó với Tống Thời cũng không khó. Nhưng mà thứ ông ta đối phó lại là nghiệp chướng mà ông ta không thể chống lại, ngay cả khi đang ở thời kỳ đỉnh cao. Tầm mắt của Lục Nghiêu quét qua, hắn cũng không ngạc nhiên khi phát hiện ra công kích của Chữ Hàm và phản vệ khiến sắc mặt của Chữ Ngạn thay đổi lớn chỉ trong thời gian một ngày ngắn ngủi. Có thể nói đây là gương mặt sắp chết. Tuy nhiên, nghĩ đến hành động vừa rồi của ông ta, trong lòng Lục Nghiêu cười thầm. Lúc trước khi Tống Thời đánh nhau với Chữ Hàm, Chữ Hút và Chữ Ngạn lạnh lùng quan sát, bọn họ không hề có ý giúp đỡ chút nào. Nhưng khi Chữ Hút gặp nguy hiểm, Chữ Ngạn gần như không chút do dự mà chặn đòn đó cho anh ta. Khác biệt này đúng là không nhỏ. Lục Nghiêu nhìn Tống Thời, nhưng thấy cậu không có chút xúc động nào, giống như đã quen với cảnh tượng này rồi. Đúng vậy, Chữ Ngạn không phải là Tống Ngọc Ninh. Mặc dù trước đây Tống Ngọc Ninh cũng coi trọng Chữ Ngạn, nhưng thái độ của bà đối với Tống Thời chỉ bắt đầu thay đổi trong 2-3 năm qua, khi Tống Thời được nhận định là không còn sống lâu. Chữ Ngạn thì khác, 15 năm qua, ông ta vẫn như mọi khi, đủ để Tống Thời hiểu rõ, bởi vì chưa từng được nhận, mất đi cũng không sao. Mỗi lần trái tim chịu đựng thất vọng, cũng dần dần mất đi kỳ vọng. Chữ Hàm đột nhiên mở mắt ra, nhìn Lục Nghiêu. Ngươi họ Bùi có đúng không? Lục Nghiêu lắc đầu. Tôi họ Lục. Chữ Hàm sững sờ. Không thể nào, máu của ngươi, rõ ràng ngươi mang dòng máu nhà họ Bùi. Lục Nghiêu dường như hiểu ra điều gì, bèn nói. Mẹ tôi họ Bùi. Mẹ tôi họ Bùi. Chữ Hàm chợt nhận ra đúng vậy. Mang dòng máu của nhà họ Bùi không nhất thiết phải mang họ Bùi. Con gái họ Bùi xuất giả, xuất gia, đương nhiên có một phần dòng máu nhà họ Bùi. Nhà họ Bùi. Nét mặt Chữ Hàm kích động. Những người nhà họ Bùi đâu? Bọn họ vẫn khỏe mạnh chứ? Không ngờ Lục Nghiêu lại dội cho cô ta một chậu nước lạnh. Mẹ tôi là trẻ mồ côi, không có người thân. Bà đã từng đưa ADN của mình vào kho dữ liệu, nhưng trong kho dữ liệu không tìm thấy kết quả trùng khớp. Đương nhiên, không phải thông tin của tất cả mọi người trong kho dữ liệu đều được lưu trữ, Nhưng tin tức này cũng đủ khiến Chưởng Hàm hét lên. Cô ta đột nhiên giễu cợt. Cũng đúng thôi. Vận may nhà họ Bùi bị cướp đoạt. Một tổ bị phá hủy đi. Còn cháu nối dõi cũng bị đoạn quan hệ với người nhà. Cho dù còn trên đời này, e rằng cũng mang mệnh cách cô khổ. Cô ta nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu như máu. Nhà họ Chữ, tất cả là do bọn hắn ban tặng cho. Giọng điệu phẫn nộ sâu sắc, cô ta nhìn Tống Thời, sau đó nhìn Lục Nghiêu. Người có biết nó là người nhà họ Chữ hay không? Vậy mà ngươi lại nhận người nhà họ Chữ làm đồ đệ. Cho dù ngươi không mang họ Bùi, nhưng dù sao trên người ngươi cũng có một nửa dòng máu của nhà họ Bùi. Nhà họ Bùi và họ Chữ không đội trời chung. Lục Nghiêu cau mày, dường như hắn đã đoán được nghiệp chướng trước mặt xâm lấn thân thể Chữ Hàm. Có lẽ là oán hận của tổ tiên nhà họ Bùi. Mẹ hắn là người nhà họ Bùi. Nhưng hắn không thích một kẻ tổ tiên đột nhiên xuất hiện dùng dáng vẻ trưởng bối chỉ trích quyết định của hắn đâu. Đặc biệt, kẻ gọi là tổ tiên này thậm chí không thể được gọi là tổ tiên. Bởi vì nó không phải là cơ thể con người, cũng không phải là linh hồn, mà chỉ là tập hợp sự phẫn nộ của những người đã chết oan uổng, kế thừa một chút ý thức từ tổ tiên, nhưng mà khác hẳn với tổ tiên. Tâm tư Lục Nghiêu xoay chuyển, hắn cũng không lập tức phản bác Chữ Hàm mà nói. Tôi không biết nhà họ Bùi và nhà họ Chữ có thù oán gì. Chữ Hàm sững sờ một lát, sau đó lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm. Không trách ngươi. Đã 100 năm trôi qua, nhà họ Chữ che đậy mọi chuyện tốt như vậy, làm sao mà ngươi biết? Nhưng vì ngươi mang dòng máu nhà họ Bùi có mối thù trăm năm. Làm sao có đạo lý không biết nguyên do? Bây giờ ta sẽ nói cho người biết. Hơn trăm năm trước, vào cuối triều đại nhà Thanh, đầu Trung Hoa Dân Quốc, Bùi gia và Chữ gia đều là gia tộc lớn vào thời điểm đó. Tiền tài vô kể, người hầu vô số. Tất nhiên, đây chỉ là bề nổi. Bên trong như nào, chỉ có bản thân hai gia đình biết. Tài phú nhà họ Chữ kéo dài trăm năm. Đến nay vận may gần như đã tiêu hao. Nhưng gia nghiệp thì rất lớn. Cho dù vận may có giảm sút, nếu con cháu an phận, cùng lắm thì bối cảnh gia đình sẽ giảm vài bậc. Bọn họ vẫn có thể ổn định sống qua ngày, một đời bình an. Nhưng tồi tệ là nhà họ Chữ toàn là người bảo vệ hệ thống phong kiến. Họ có quan hệ với hoàng thất, địa vị của họ cao quý. Làm sao họ có thể sẵn sàng từ bỏ địa vị tối cao của mình chứ? Tuy nhiên, thời thế thay đổi, cuộc cách mạng Tân Hợi đã phá vỡ giấc mơ của họ. Cho dù nhà họ Chữ có cố hết sức cản trở, thì vẫn thất bại. Sau đó ủng hộ khôi phục ngai vàng, nhưng vẫn thất bại. Đi ngược lại xu hướng chung của thế giới, vận may tiêu hao không cần nghĩ cũng biết. Gia đình họ Chữ đã lao dốc kể từ khi đó. Lúc đó lão gia tử nhà họ Chữ nhận thấy sự sụp đổ của nhà họ là không thể tránh khỏi. Nói cho Chữ Chấn Thiên biết, hy sinh tánh mạng để tranh thủ thời gian 5 năm cho nhà họ Chữ. Đồng thời lúc lâm chung ra lệnh cho Chữ Chấn Thiên nhất định phải tìm cách giải quyết. Nhà họ Chữ không thể nào thất bại được. Có thời gian hòa hoãn 5 năm, nhưng bề ngoài nhà họ Chữ vẫn duy trì như một đại gia tộc. Chữ Chấn Thiên lục lọi sách cổ, tìm được cách trong một bộ sách, phương pháp bị toàn bộ huyền môn khinh thường để cướp đi vận may của người khác. Nhưng vận khí người khác đâu có dễ dàng mà chiếm đoạt. Hơn nữa vận khí của một người làm sao có thể chống đỡ cho cả một gia tộc. Vả lại, giả tâm Chữ gia không có nhỏ. Thứ bọn họ muốn không phải là sự vinh quang nhất thời của nhà họ Chữ. Bọn họ muốn gia tộc mình tiếp tục thịnh vượng ít nhất là trăm năm. Đương nhiên, nếu có thể tiếp tục thịnh vượng thì sẽ càng tốt hơn. Chữ Chấn Thiên phái người đi thu thập đủ loại tin tức, cuối cùng chọn ra Bùi gia trong danh sách. Bởi vì trong số đó, vận may của nhà họ Bùi là lớn nhất. Nếu có được vận may của cả nhà họ Bùi thì nhà họ Chữ có thể hưng thịnh ít nhất là 200 năm. Hơn nữa nhà họ Bùi cũng hiền lành và dễ nói nhất. Chữ Chấn Thiên bày ra một kế hoạch, làm quen với Bùi Lập Xuân trong một vụ tiêu diệt quỷ. người đứng đầu gia tộc họ Bùi lúc bấy giờ. Chữ Chấn Thiên đã tìm hiểu kỹ, hắn biết rõ tính cách của Bùi Lập Xuân. Hai người qua lại, mọi chuyện đương nhiên đều thuận lợi. Bùi Lập Xuân cảm thấy rằng mình đã gặp một người bạn tâm giao, rồi hai người trở thành bạn bè. Hai gia đình cứ qua lại với nhau như vậy vô cùng thân thiết. Chữ Chấn Thiên không lập tức ra tay mà tốn 3 năm thường xuyên ra vào phủ họ Bùi để chậm rãi bày kế. Bởi vì hành động không rõ ràng, bí mật dùng thủ đoạn không biểu hiện ra. Nhà họ Bùi không phòng bị, đương nhiên không hay biết. 3 năm sau, chữ Chấn Thiên thật sự gả con gái lớn của mình cho tam thiếu nhà họ Bùi. Trong tiệc cưới, nhà họ Bùi bị khách khứa chuốc say sưa, đặc biệt là trong rượu pha với thứ gì. Và một ngày đẹp như vậy, ai có thể ngờ thân gia sẽ gặp rắc rối. Nhưng vào đêm tân hôn, nhà họ Chữ đã ra tay. Khi Bùi gia phản ứng lại thì trận pháp đã thành. Người nhà họ Bùi muốn chống cự cũng đã quá muộn rồi. Nhưng họ vẫn không muốn làm tù binh, mà liều chết đánh trả. Không ngờ bị nhà họ Chữ quét sạch. Đáng ghét nhất là nhà họ Chữ biết năng lực của nhà họ Bùi, sợ rằng họ làm quỷ cũng không an phận. Vì vậy người nhà họ Chữ đã đóng đinh xương cốt của họ trong quan tài, từ trán tới tứ chi, không ai có thể thoát. Đây là đinh khóa linh hồn. Linh hồn của người bị đóng đinh thì đời đời không thể nào rời khỏi thân xác. Họ sẽ đau khổ mỗi ngày và trong vòng 3 năm sẽ biến mất. Không chỉ cắt đứt hoàn toàn con đường trả thù cho những quỷ hồn của Bùi gia, mà còn cắt đứt khả năng họ đến địa phủ để cáo trạng. Sau đó, mộ tổ tiên của nhà họ Bùi bị đào bới, vứt đến nơi hoang vu. Mộ phần nhà họ Chữ được dời tới đây. Lúc này vận khí và tài phú của Bùi gia mới xem như bị cướp đoạt hoàn toàn. Chỉ là bọn hắn không ngờ rằng, đêm đó, đại thiếu phu nhân của nhà họ Bùi đã mang thai hơn 7 tháng, đã sinh sớm trong cơn hoảng loạn. Bà ta biết Bùi gia không thể cứu vãn trong tình hình hiện nay, vì vậy đã nhờ người giúp việc bí mật đưa đứa trẻ ra ngoài, bằng lỗ chó, để lại huyết mạch cho Bùi gia. Chỉ là linh hồn của tổ tiên nhà họ Bùi bị đóng đinh, lăng mộ tổ tiên bị phá hủy, số phận nhà họ Bùi cũng khác với trước. Số phận gập ghềnh, cô đơn quẫn bách, không thể tránh khỏi số phận con cháu mỏng manh. Chính là Bùi Tuyết, người sau này đã thay đổi số phận và dần dần may mắn, cũng chính là khi làm quen với Lục Thiên Chiếu, nhờ có vận may mạnh mẽ của Lục Thiên Chiếu ảnh hưởng, mà lúc đó nhà họ Chữ càng ngày không thể áp chế được nghiệp chướng. Nhà họ Chữ cứ nghĩ đại sự đã thành, trong lòng rất vui. Nhưng ai mà biết, nhà họ Bùi lại để một đường lui. Linh hồn bọn họ không còn, nhưng vẫn còn một tia oán hận. Oán hận của 37 người tụ lại thành nghiệp chướng lớn mạnh. Đời đời quân lấy nhà họ Chữ. Đây là nguồn gốc ân oán giữa nhà họ Chữ và nhà họ Bùi. Lục Nghiêu nhìn Chữ Ngạn và Chữ Húc, ánh mắt lạnh lùng. Mặc dù hắn không có tình cảm với nhà họ Bùi trăm năm trước, nhưng rốt cuộc cũng là gia tộc của mẹ hắn mà. Chưa kể thủ đoạn của nhà họ Chữ quá là tàn nhẫn. Để duy trì vận may và sự giàu có của nhà họ Chữ, vậy mà họ đã tiêu diệt toàn bộ Bùi gia. Đúng là trời đất khó dung. Nét mặt của Chữ Hàm tàn nhẫn. Năm xưa, nhà họ Chữ đã giết 37 người nhà họ Bùi ta, đồng thời cũng phân tán linh hồn bọn ta, không cho vào luân hồi. Bây giờ ta mới chỉ giết 10 thành viên của nhà họ Chữ, còn lâu mới đủ. Nhà họ Chữ, tất cả những gì mà nhà họ Bùi bọn ta phải chịu đựng lúc đó, các người đều phải chịu đựng lại tất cả. Nói rồi, tay ra sát chiêu nhằm đến Tống Thời. Lục Nghiêu nghiêng người chắn phía trước, Chữ Hàm cau mày. Nếu ngươi đã biết quá khứ của nhà họ Bùi và nhà họ Chữ, ngươi còn muốn bảo vệ cho nó sao? Lục Nghiêu cau mày. Cậu ấy đã thoát ly khỏi Chữ gia rồi. Mặc dù trên người vẫn mang dòng máu Chữ gia, nhưng cậu ấy đã không còn là người nhà họ Chữ, cậu ấy họ Tống. Chữ Hàm sững sờ, Lục Nghiêu lại nói. Cậu ấy là đệ tử của tôi, còn là đại đệ tử Khai Tông. Tôi đã dành tâm huyết hơn nửa năm để dạy cậu ấy. Tôi không thể nào để cho cô hủy hoại cậu ấy được. Đệ tử khai tông, thân phận này thì không giống nữa rồi. Chữ Hàm nhìn Lục Nghiêu, hắn còn trẻ, vậy mà đã bắt đầu sáng lập môn phái. Đánh giá một chưởng vừa rồi với Tống Thời, đại đệ tử. Hậu nhân này cũng có năng lực. Sắc mặt của chữ Hàm dịu đi một chút. Ta có thể buông tha cho nó, nhưng nó cần phải lập lời thề thiên kiếp. Từ nay về sau sẽ đoàn tuyệt với nhà họ Chữ. Sau này nó sẽ không phản bội ngươi. Lục Nghiêu không vui, cho dù hắn biết, dù Tống Thời không lập lời thề, thì Tống Thời cũng sẽ không đứng ra bên vực cho nhà họ Chữ. Nhưng cách làm ép buộc như vậy, bắt người ta lập lời thề thiên kiếp thì lại khác. Tuy nhiên, Lục Nghiêu chưa kịp nói gì, Tống Thời đã đứng dậy, chỉ ba ngón tay lên trời mà không chút do dự, trực tiếp tuyên thệ. Sắc mặt chữ Hàm lập tức tốt lên rất nhiều, như vậy chỉ còn lại chữ Húc, chữ Ngạn và chữ Quan Viễn. Nhìn sắc mặt mấy người này tái nhợt, chữ Hàm mỉm cười. Bản tính đáng khinh của nhà họ Chữ thật đúng là nhất mạch tương truyền, đối xử với con cháu mình đều tàn nhẫn như vậy. Cô ta nhìn chữ Ngạn. Ngược lại, xem như ông vẫn khá tốt, ít nhất còn biết cứu con trai mình. Nhưng mà cha ông thì khác. Sắc mặt của chữ Ngạn tái nhợt. Thắng làm vua, thua làm giặc. Bây giờ ta là cá trên thớt, ngươi là đao, không cần nhiều lời. Nếu người muốn giết muốn chém thì tùy. Lúc này nếu người muốn chia rẽ tình cha con ông cháu bọn ta thì không cần nữa. Chữ Hàm chỉ cảm thấy lời này khá buồn cười. Chia rẽ? Ngươi cho rằng ta cần phải chia rẽ hay sao? Ngươi cũng đã nói ta là đao, ngươi là cá, vậy ta cần gì phải chia rẽ? Hơn nữa, ngươi nằm trên thất lâu như vậy rồi, chữ Quan Viễn có ra mặt hay không? Đừng nói với ta cái gì mà lão đang bị thương, đang chữa thương. Lão bị thương, ngươi không bị thương sao? Ngươi ở chỗ này, lão ta bị thương tới mức không thể động đậy, không thể đi ra ngoài ư? Đừng tự lừa mình dối người nữa. Chữ Quan Viễn tính toán hết rồi. Lão muốn người đánh nhau với ta trước, nếu may mắn tốt nhất thì đã thương ta. Cho dù không thể tiêu hao năng lượng của ta, kéo dài chút thời gian cho lão. Sắc mặt của chữ Ngạn tái nhợt, ông ta không muốn thừa nhận. Nhưng cha mình đương nhiên ông ta hiểu rõ. Ông ta biết chữ Quan Viễn đúng là người sẽ làm ra chuyện này. Từ việc ông ta ép buộc phải chọn một người giữa chữ Húc và chữ Hàm, hy sinh chữ Hàm còn không chút đau lòng, chỉ cảm thấy vui mừng vì mình đã trốn thoát tai họa một lần nữa. Chữ Hàm cũng không nói nhiều, lại đánh một chưởng qua. Lần này là chữ Ngạn, nhưng đáng tiếc là bị Lục Nghiêu ngăn. Chữ Hàm nổi giận. Ngươi muốn cái quái gì? Thằng nhóc đó là đệ tử của ngươi, nhưng bọn hắn thì không. Lục Nghiêu lắc đầu. Ta không muốn cứu bọn hắn, nhưng mà ta muốn cứu ngươi. Chữ Hàm sững sờ khẽ cau mày. Lục Nghiêu nói. Người nói linh hồn nhà họ Bùi đã tiêu tán, nhưng oán hận xuất phát từ ý thức linh hồn. Oán hận còn, linh hồn có thể không có mục tiêu sinh cơ. Ngay cả khi nó tiêu tán, có lẽ mảnh vỡ linh hồn vẫn đang lang thang ở đâu đó. Ít nhất, thực tế là cô vẫn có ký ức rõ ràng, đầu óc minh mẫn. Không thể để linh hồn hoàn toàn biến mất khỏi trời đất. Chữ Hàm im lặng, không phải cô ta không hiểu đạo lý này, nhưng khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế quá lớn. Cho dù là vậy, làm sao có thể dễ dàng thu thập linh hồn? Từ thời thượng cổ có rất ít người thành công. Lục Nghiêu nhìn thấu suy nghĩ của cô ta, rồi nói. Chuyện trên đời, nếu làm thì có thể không thành công. Nhưng nếu không làm thì chắc chắn sẽ không thành công. Sao không thử mà xem? Chưa kể, bản thân oán hận chính là tàn dư của ý thức linh hồn. Mặc dù không phải là toàn bộ linh hồn, nhưng chỉ cần cô có được thiên tài địa bảo, dùng công pháp cao thâm để dưỡng vài năm, thì cũng không phải là không thể đầu thai một lần nữa. Chữ Hàm sửng sốt. Người có biết loại thiên tài địa bảo này không thể so sánh với bảo vật bình thường hay không? Lục Nghiêu bật cười. Cô nghĩ sao về Linh Châu do tinh khí hoa núi bàn cổ hóa thành? À đúng rồi, trên Linh Châu còn chứa sức mạnh của bàn cổ, thậm chí còn nhiễm một giọt huyết mạch bàn cổ. Chữ Hàm sửng sốt. Huyết mạch bàn cổ? đây không phải là bảo vật của trời đất, mà là thần vật rồi. Nếu nó còn không thể, thì thứ gì có thể đây? Người có sao? Lục Nghiêu gật đầu. Đúng, tôi có. Chữ Hàm hít vào một hơi khí lạnh. Lục Nghiêu nhìn chữ Ngạn và chữ Hút. Mặc dù nhà họ Chữ rất đáng ghét, nhưng người nhà họ Chữ hãm hại nhà họ Bùi năm xưa đã chết. Bây giờ con cháu nhà họ Chữ không phải là bọn họ. Thế đạo bây giờ, cho dù nhân gian hay địa ngục, cũng không có chuyện cha nợ, con trả đời, đời kiếp kiếp. Vì vậy, món nợ của họ với nhà họ Bùi là nợ. Nhưng món nợ cô giết họ cũng là một món nợ. Cô đã giết 10 người, nếu cô tiếp tục giết, tội lỗi sẽ còn lớn hơn. Lúc đó nếu cô muốn được đầu thai, như vậy lại càng không thể. Chữ Hàm im lặng, nhưng cô ta lại quay đầu, lắc đầu. Không được, chẳng lẽ món nợ của chữ gia cứ tính như vậy sao? Tôi không thể nào nuốt trôi cục tức này. Đương nhiên không thể tính như vậy. Chữ Hàm nghi ngờ nhìn Lục Nghiêu. Lục Nghiêu nói. Nhà họ Chữ cướp đi vận khí của nhà họ Bùi. Bây giờ sự việc đã bị bại lộ. Vậy vận may đương nhiên phải trả lại rồi. Lăng mộ tổ tiên của nhà họ Bùi bị nhà họ Chữ chiếm cũng phải trả lại. Mất đi vận khí, nhà họ Chữ gây ra rất nhiều chuyện ác. Trong tương lai sẽ không dễ dàng. Chữ Hàm cũng chưa hết giận. Không đủ, cho dù không sống tốt, ít nhất bọn hắn vẫn còn sống. Lục Nghiêu lắc đầu. Không cần thiết. Cô chiếm giữ thân thể chữ Hàm, từ trí nhớ của chữ Hàm có thể hiểu được. Hiện tại trên thế giới này có một cuộc điều tra đặc biệt để bảo toàn cho gia đình. Nhà họ Chữ đã cưỡng ép đưa nghiệp chứng vào cơ thể của Tống Thời và chữ Hàm. Bây giờ họ muốn đưa chúng vào cơ thể con cái của Dư Thấm Tuyên. Vì vậy nếu cô muốn họ chết, cô không cần phải làm bẩn tay dính vào nhân quả. Chữ Hàm ngừng lại, chậm rãi cong khóe miệng. Không chỉ phạm ba tội, mà hôm qua, khi ta định giết bọn hắn còn ném hai người phụ nữ kia ra ngoài làm lá chắn. Nếu không, ta cũng không có ý định giết hai người không mang dòng máu của nhà họ Chữ. Hai người phụ nữ đó là ai? Mặc dù chữ Hàm không nói rõ ra, nhưng Lục Nghiêu hiểu, hơi lo nhìn Tống Thời. Vậy mà Tống Ngọc Ninh chết dưới tay của chữ Hàm. Nếu hắn muốn giúp đỡ tổ tiên nhà họ Bùi, vậy có làm tổn thương Tống Thời hay không? Tuy nhiên, lúc này Tống Thời không quan tâm đến chữ Hàm, mà ánh mắt sắc bén nhìn chữ Ngạn. Quả nhiên là ông. Cậu ta lao tới nhanh như một mũi tên, nhặt lấy tế nguyệt kiếm bị chữ Hàm ném trên đất, đeo vào cổ chữ Ngạn. Nếu không phải Lục Nghiêu nhanh nhẹn, sợ rằng lưỡi đao đã cắt đứt động mạch của chữ Ngạn rồi. Cậu bình tĩnh chút đi. Chữ Hàm nhận ra ồ một tiếng. Người phụ nữ lớn tuổi hơn là mẹ của cậu sao? Tống Thời không trả lời, nhưng nét mặt đã ngầm thừa nhận. Chữ Hàm thờ ơ nói. Người muốn trả thù ta sao? Tống Thời sững sờ, cậu không hề nghĩ tới vấn đề này. Nếu muốn trách chữ Hàm, thì cô ta không có ý hãm hại Tống Ngọc Ninh. Chính là chữ Ngạn đã đẩy Tống Ngọc Ninh vào chỗ chết. Chữ Ngạn càng đáng ghét hơn. Nhưng nếu muốn nói không trách, Tống Ngọc Ninh quả thật đã chết trong tay của chữ Hàm. Thấy cậu như vậy, chữ Hàm cười to. Tính tình này của ngươi đúng là không có chút nào dứt khoát. Cô ta lật tay trái đánh một chưởng vào chữ Ngạn và chữ Hút mà không hề báo trước. Giết bọn họ trước khi Tống Thời và Lục Nghiêu kịp phản ứng. Lục Nghiêu sửng sốt không hiểu ra sao. Chuyện này là sao chứ? Vừa rồi không phải đã bàn xong rồi ư? Chữ Hàm vỗ vỗ tay nhìn hai xác chết không còn sự sống rồi nói. Báo thù vẫn phải tự mình làm. Nhưng cô đã giết quá nhiều. Đến lúc... Chữ Hàm giơ tay ngăn lời nói tiếp theo. Nếu vậy thì sao? Ta đã giết ít người nhà họ Chữ sao? Ngại gì thêm vài tên chưa kể... Chữ Hàm lắc lắc thân thể, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lục Nghiêu sửng sốt, bước lên phía trước giữ lấy cô ta, sau đó nhận ra điều gì đó không đúng. Cô vậy mà... Vậy mà là đèn cạn dầu, có đúng không? Chữ Hàm cười tự giễu. Ta oán hận tụ thể, dựa vào sự hỗ trợ của nghiệp lực khổng lồ. Nhưng tối hôm qua, chữ Quan Viễn và chữ Ngạn đã làm tổn thương căn bản của ta. Nghiệp lực đang sụp đổ từng chút một, không có khả năng quay đầu. Vì vậy ta cảm ơn lòng tốt của ngươi, nhưng e rằng ta không có phước lành đó. Nhưng ta đã rất vui khi có thể thấy huyết mạch của Bùi gia trước khi hoàn toàn tan biến. Biết rằng Bùi gia vẫn còn cốt nhục trên đời này. Hóa ra là vậy, chẳng trách cô ta không trốn đi tìm nơi chữa lành vết thương, sau đó hồi phục mới đến trả thù mà vội vàng chạy tới. Không thể chờ nổi một ngày, bởi vì cô ta biết không lâu nữa cô ta sẽ sụp đổ và biến mất. Cô ta không còn nhiều thời gian. Vì vậy cô ta đã vận dụng công pháp kích thích năng lực của mình đến mức tối đa. Mặc dù kích thích sẽ tiêu hao nghiệp lực nhanh hơn và khiến cô ta tan biến nhanh hơn, nhưng có thể tranh thủ cho cô ta vài tiếng cũng đủ rồi. Lục Nghiêu mấp máy môi, đúng là những gì Chữ Hàm nói có lý, nhưng nếu cứ kiên trì thử bằng linh châu, mặc dù tốn kém rất nhiều, xác suất nhỏ, có thể được không bằng mất, nhưng cũng không phải là không thể. Chữ Hàm kiên trì như vậy, e rằng một phần nguyên nhân là do hắn thấy quan tâm đến Tống Thời, không muốn vì Tống Ngọc Ninh mà khiến sư đồ họ sinh ra khoảng cách. Một là ý thức oán hận còn sót của tổ tiên đột nhiên xuất hiện. Hai là đại đệ tử do bản thân tốn tâm bồi dưỡng trong 8 tháng. Đặc biệt nếu cho rằng mình chỉ cần tiêu hao một chút linh lực và dùng linh châu để giúp đỡ cô ta một tay là được, cớ sao không làm. Nhưng bây giờ trong tình huống này, cái giá phải trả có lẽ là rất lớn. Dù sao Lục Nghiêu cũng là một người ích kỷ, hắn chậm rãi rút tay về. Chữ Hàm cười hờ hững. Bây giờ chỉ còn lại chữ Quan Viễn. Nói rồi cô ta bước vào. Lục Nghiêu không nhúc nhích, Tống Thời cũng không nhúc nhích. Hai người vừa đứng trong sân, bên tai là âm thanh tấn công đổ vỡ, tiếng la hét, tiếng kêu chói tai từ biệt thự nhà họ Chữ. Lục Nghiêu không buồn hay vui gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Tống Thời. Tống Thời cúi đầu không nói không làm gì, cũng không có một chút ý định đi vào. Nửa giờ sau, Chữ Hàm đi ra khỏi nhà họ Chữ, thân thể khô héo, sắc mặt tái nhợt, tay chân yếu ớt. Hiển nhiên sinh mệnh của cô ta đã kết thúc. Cô ta cười nhẹ. Mối hận trăm năm của nhà họ Bùi, rốt cuộc cũng được báo thù. Cô ta quay đầu nhìn Lục Nghiêu. Nhớ kỹ, mặc kệ người họ gì, trên người ngươi cũng có một phần dòng máu của nhà họ Bùi. Ngọc bội truyền thừa của Bùi gia có năng lực rất lớn, không thể lạm dụng hoặc ỷ lại quá nhiều. Lúc này cô ta không thể trụ được lâu, Lục Nghiêu không muốn nói ra, nhưng cuối cùng vẫn quyết định thú nhận. Tôi đã tặng ngọc bội cho quốc gia rồi, dùng nó tạo phúc cho nhân gian, cũng xem như là một phần công đức. Chữ Hàm cau mày, Lục Nghiêu lại dùng truyền âm nói. Một tâm đã được đưa ra rồi, được chôn cất trong nhà tôi. Chữ Hàm cong khóe môi mỉm cười. Cô ta ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang rồi dần dần nhắm mắt. Cô ta đến chết cũng chết ở đây. Đây là cốt khí mà cô ta tuyệt đối không đánh mất, ngay cả khi nhà họ Bùi rơi vào bước đường này. Kết thúc tập 25 bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.